Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2742, Đại Lực Quỷ Vương, 3, góc truyện audio.com. Về phần những người hầu này, không có quan hệ thân thuộc với mình, hắn là có thể sẽ không bị quan phủ làm khó. Chỉ là hiện tại người hầu đều đang ở đây, nếu mang Trần Duyệt đi, vẫn còn đang ngủ, khẳng định sẽ dọa bọn họ sợ. Diệp Thiếu Dương quyết định trước tiên dẫn bọn họ đi ra ngoài, lên xe ngựa, sau khi nói lời từ biệt cùng nhóm người hầu, đem xe ngựa chạy một vòng trên đường, đi vào phủ thượng hậu viện, mình treo tường đi vào tìm được phòng Trần Duyệt, Trần Duyệt còn đang ngủ. Diệp Thiếu Dương dứt khoát ôm cô lên, từ phòng đi ra ngoài, lén lút xuyên qua hành lang, khi đi qua một gian phòng, đột nhiên nghe được một trận tiếng ngáy như lôi minh, ý niệm đầu tiên trong đầu là kẻ nào lợi hại quá vậy, ngay đến cảnh giới này, tiếp theo nhớ lại, má, là chư yêu kia. An xong điểm tâm liền vẫn ngủ, mình lại một lần bỏ quên hắn. Không có biện pháp, đành đẩy cửa đi vào, gọi hắn tỉnh dậy. Chư yêu ngủ rất say, thủ đoạn bình thường gọi không tỉnh, cuối cùng Diệp Thiếu Dương đành phải dùng pháp thuật công kích ở trên bụng hắn dùng sức vỗ một trường, chư yêu lúc này mới ngao một tiếng ngồi hẳn lên, mơ mơ màng màng nhìn Diệp Thiếu Dương, vừa thấy hắn trong lòng ôm một cô gái, nhất thời hai mắt tỏa sáng, chảy nước miếng nói. Ai ra chủ nhân, người như thế nào? Còn tặng cô nương lại đây, hắc hắc ta không có chuẩn bị, nhưng... Thịnh tình không thể chối từ chủ nhân ân điển, lão chư ta xin vui lòng nhận lấy a. Hai bàn tay dê sồm đưa lên muốn ôm Trần Duyệt, Diệp Thiếu Dương một cước đá văng, mệnh lệnh hắn chạy nhanh đi cùng mình. Đường cũ quay về, tránh khỏi vài người hầu, lúc đi vòng qua hoa viên, gặp được hai hạ nhân đang làm việc trong vườn, đành phải đánh ngất bọn họ, trèo tường đi ra ngoài. Hai chiếc xe ngựa, mỗi chiếc có một sa phu, đều là người hầu trong nhà, vốn Diệp Thiếu Dương kêu bọn họ đánh xe ngựa tới hậu viện, bọn họ đã thực kinh ngạc, lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đem Trần Duyệt treo tường đi ra, không biết hắn làm cái gì, bị dọa sợ nói không ra lời. Vì tránh cho phiền toái, dưới sự đề nghị của Diệp Thiếu Dương, Qua Qua cùng Bích Thanh ngồi vào trong xe ngựa, hồn phách ly thể, bám vào trên người hai sa phu, mượn thân thể bọn họ đánh xe. Riêng Đằng Vĩnh Thanh không đi, vẫn như cũ đứng tại chỗ chờ Diệp Thiếu Dương. Một đường đi vào cửa thành, dựa theo luật pháp, xe ngựa ra vào cửa thành phải có người kiểm tra, nhưng mà sau khi Diệp Thiếu Dương nói rõ thân phận, cũng không bị làm khó, dù sao hắn cũng là một hầu gia, những binh sĩ thủ thành này đắc tội không nổi. Sau khi ra khỏi thành, đi dọc theo quan ly, Diệp Thiếu Dương lúc này mới mang theo Qua Qua cùng nhau xuống xe quay về. Qua Qua vừa thanh tinh không lâu, đối với tất cả đều rất ngạc nhiên, dọc đường đi hỏi không ngừng nghỉ. Hai người không đi tới cửa thành, trực tiếp đi vòng tới dưới tường thành, tìm một nơi không có ai canh gác, quay ngược lại, ở chỗ cũ tìm được Đằng Vĩnh Thanh, từ hắn dẫn đường đi tới chỗ ở của đạo sĩ kia. Bọn họ đang đi làm đúng không? Đằng Vĩnh Thanh nói, nếu hắn đi làm, buổi tối mới tan tầm, chúng ta đây sẽ chờ đến tối sao? Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, thử điều tra hắn xem. Nơi ở của đạo sĩ kia ngay tại phía sau phủ nhà Ứng Thiên Phủ, có mấy ngõ nhỏ thẳng tắp thuần một sắc đều là nhà nhà gạch đỏ ngói xanh, trên đường hầu như không có ai. Người sống ở đây có lẽ đều là nhân viên làm việc trong quan phủ cùng người nhà. Góc truyện audio.com chính là chỗ này, sau khi đi qua một loạt nhà cửa, Đằng Vĩnh Thanh thấp giọng nói, chỉ ấn ký màu trắng không chút bắt mắt trên tường. Đây là tối hôm qua ta dùng đá vẽ lên, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, dường như vô tình đi qua, vòng tới phía sau tòa nhà, nhìn thấy tả hữu không có người, nơi này người cực ít, dọc theo đường đi cũng chỉ gặp được vài người. Diệp Thiếu Dương dặn vài câu với Qua Qua, vạn nhất gặp phải phản kháng, ngươi không dễ ứng phó, không cần lưu tình. Lão đại ngươi yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh treo tường đi vào, Qua Qua đợi một hồi, đi đến một bên sườn khác, ở phụ cận nhìn xung quanh một hồi, trèo lên một gốc cây dương thụ cao nhất vùng phụ cận. Trong viện trống rỗng, chỉ có một giếng nước cùng một hồ nước, trước sau trái phải phòng trồng mấy cây ngô đồng, cành lá che khuất hết trước sau tòa nhà. Sau tường có hai cửa sổ, đều đóng cửa. Hai người bám vào chân tường đi vòng đến phía trước đi, phát hiện đại môn lầu một đã khóa. Hẳn là không ở nhà. Đằng Vĩnh Thanh nói, nghĩ biện pháp vào xem, hai người lại lần nữa đi trở lại tới trước cửa sổ sau nhà. Cửa sổ cổ đại đều là đẩy ra phía trước tuy cũng có mộc xuyên, nhưng lại không phải cửa sổ phòng trộm gì, nếu thật sự muốn đi vào cũng không khó. Hai người từ trên cây chiết một cây mộc côn cắm vào trong cửa sổ, nảy nửa ngày cũng mở được cửa sổ chui vào trong nhà. Bên trong một mảng tối đen, Diệp Thiếu Dương mở hết hai cánh cửa sổ ra, có chút ánh sáng chiếu vào, quét mắt nhìn qua, nhưng mà ra cụ ít đến tội nghiệp, chỉ có một cái bàn cùng vài cái ghế, hai bên đều có một cánh cửa. Tối hôm qua ta nhìn thấy hắn ở nơi đó. Đằng Vĩnh Thanh chỉ vào một cửa phòng, hai người đi tới, đẩy cửa ra, bên trong là một phòng khách, gia cụ cũng đơn sơ đáng sợ, chỉ có một chiếc giường trúc, ngay cả ngăn tủ cũng không có, bên trên giường có một ngăn tủ nhỏ, mặt trên xếp ngay ngắn vài món quần áo. Hai người đi một vòng quanh phòng, cũng không có phát hiện gì. Cái này căn bản không giống nhà để sống qua ngày. Diệp Thiếu Dương hài hước nói, những cái gì nên có đều không có. Có lẽ chỉ là giống như ký túc ở tạm thời. Đằng Vĩnh Thanh đoán, hai người lại đụng đến một mặt khác của căn phòng, bên trên có một ổ khóa, khóa chặt cửa phòng. Cửa làm bằng gỗ, Diệp Thiếu Dương gõ vài cái cảm giác độ dày cũng bình thường, vì thế đá một cước rầm một tiếng, cánh cửa đã bị đá bay một mảng. Đằng Vĩnh Thanh cảnh giác nhìn bốn phía, khẽ tay thôi. Làm ăn cướp còn sợ cái quái gì? Diệp Thiếu Dương lại rầm thêm mấy đá cánh cửa cho đến khi tạo thành một lỗ thủng, miễn cưỡng có thể cho người ta chui vào. Cái phòng này không có cửa sổ, lại tối đen một mảng. Nhưng mà trên tường đối diện lại có một đốm đỏ, hai người đi tới thì thấy là một nén nhang cắm trong lư hương, trên tường có bắc một điện thờ, không cần phải nói, bên trong cung phụng chính là Linh Bà. Tiếp theo ánh sáng hương khói mỏng manh, có thể nhìn thấy trên hương án bày một đống giấy, Diệp Thiếu Dương cầm lấy mấy tờ tiến đến trước cây nhang, thổi nửa ngày mới đốt. Hai bên tượng thần Linh Bà đều có một cây nến đỏ, thuận thể lấy lại đây châm lửa, một tay cầm một cây, trong phòng lập tức sáng hẳn lên. Ở bên đầu khác của phòng, trên đất đặt một bồ đoàn thường gặp của đạo gia thuyết minh nơi này là nơi đạo sĩ đó ngồi tu. Cốc truyện audio.com, luyện, góc tường có cái giá gỗ, Diệp Thiếu Dương đi đó, dùng ngọn nến chiếu lên trên, nhất thời hưng phấn mà kêu một tiếng. Móa, cái gì, Đằng Vĩnh Thanh cũng đi tới, vừa nhìn xuống dưới cũng vui đến rụng cả lông mày. Bảy trên cái giá này, tất cả đều là pháp khí cùng pháp dược, tầng trên cùng là một cây mộc kiếm, tầng ở giữa lại là linh phù, còn là màu tím, đưa Diệp Thiếu Dương dùng thật thích hợp. Cách chương.